Xin chào Trường An Phi 10, chương 332, có hy vọng không phải ngồi chung bàn với A Điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Quan Lâm đột nhiên nhận ra rằng trước đây mình đã hoàn toàn hiểu sai về Thường Tuế Ninh phải. Hắn từng vội vàng cho rằng nàng là kẻ cùng loại với Từ Chính Nghiệp, và nàng cũng không hề che giấu sự khác biệt của mình. Nhưng hắn mặc định rằng mọi hành động và suy nghĩ của nàng đều xuất phát từ lợi ích của gia tộc Thường Gia, mà Thường Gia đã có Thường Khoát. Còn Thường Khoát lại có con ruột của mình. Nhưng giờ đây, hắn mới nhận ra sự thật. Người mà Thường Tuế Ninh muốn ủng hộ không phải cha hay anh nàng, mà là chính nàng. Tham vọng của nàng lớn đến thế, liệu Thường Khoát có biết không? Nếu biết rồi, liệu ông ta có còn dung thứ cho người con nuôi này dưới một sự chia rẽ lợi ích khổng lồ như vậy không? Nhận thức đột ngột này khiến Lạc Quan Lâm lập tức cảm thấy cảnh giác. Trong mắt hắn xuất hiện sự bài xích không che giấu. Giọng nói trở nên lạnh lùng hơn, thậm chí còn có chút mỉa mai khi hỏi. Thứ sử có biết ta phản đối điều gì không? Biết, Thường Tuế Ninh bình thản đáp. Tiên sinh phản đối đương kim thánh nhân, phản đối nữ đế nắm quyền. Nàng nhấn mạnh từ nữ, khi nói đến nữ đế, vị tiên sinh này, từ những lời công khai khi còn làm ngự sử đến những bài thơ châm biếm hay hịch văn của hắn, đều thể hiện sự phản đối và khinh thường đối với việc phụ nữ lên làm hoàng đế. Lạc Quan Lâm cau mày. Vậy thứ sử còn dám thẳng thắn bày tỏ tham vọng của mình trước mặt ta, không sợ ta sẽ phản đối lời thuyết phục này sao? Trình bày những gì hắn ghét nhất, có lý nào lại là cách thuyết phục ngu ngốc như vậy? Đây chính là sự chân thành của ta đối với tiên sinh, ta không muốn ngay từ đầu đã lừa dối tiên sinh. Thường Tuế Ninh nhìn hắn với vẻ thản nhiên, nói. Họ đều có tham vọng, và ta cũng không kém gì họ. Vậy tại sao chỉ vì ta là phụ nữ mà phải che giấu, lừa gạt? Nếu ngay cả ta cũng không dám thừa nhận tham vọng của mình một cách đường đường chính chính, thì làm sao có thể khiến tiên sinh và người khác công nhận ta? Lạc Quan Lâm nhíu mày, nhất thời không biết phải nói gì. Tiên sinh không muốn thấy phụ nữ nắm quyền, nhưng tiên sinh cũng là người lo lắng cho thiên hạ. Vì vậy, ta cũng có một câu hỏi muốn hỏi tiên sinh. Trong lòng tiên sinh, cuộc tranh cãi về việc đàn ông hay phụ nữ nắm quyền và sự ổn định của thiên hạ, điều nào quan trọng hơn? Thường Tuế Ninh hỏi, Lạc Quan Lâm cau mày sâu hơn, mãi mà không trả lời. Thường Tuế Ninh tiếp tục hỏi, nếu toàn bộ thiên hạ, tất cả nam nhân đều không bằng ta, tiên sinh cũng sẽ vì ta là phụ nữ mà quay sang ủng hộ những người không bằng ta sao? Lạc Quan Lâm nghe như thể vừa nghe một trò cười to lớn, cuối cùng mở miệng. Thứ sử tuy có xuất sắc, nhưng tự phụ như vậy, có phải là quá ngây thơ không? Thiên hạ ai ai cũng không bằng nàng, nàng mới chỉ vừa xuất hiện, đã nhìn thấy bao nhiêu thế giới mà dám nói như vậy. Hắn thẳng thắn nói, ta đúng là có khinh thường phụ nữ, đó là vì họ sinh ra đã thua kém nam nhân. Phụ nữ thiên về âm tính, đa nghi và dễ thay đổi, họ không có được những kinh nghiệm và tầm nhìn tương đương với nam nhân. Vì thế không thể xây dựng được lòng tin và thủ đoạn để khiến thiên hạ quy phục. Đúng, Nguyên Hậu quả thật có bản lĩnh, bà ấy có thể ngồi lên ngôi vị đó, đủ chứng minh bà không thua kém nam nhân. Nhưng xuất thân của bà ấy đã hạn chế khả năng, và không thể phủ nhận rằng, làm nữ hoàng khiến bà ấy phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Việc bà ấy cai trị dân sinh cũng gặp nhiều vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Lạc Quan Lâm trầm giọng nói, bà ấy vì muốn thâu tóm quyền lực mà đã giết bao nhiêu tướng lĩnh, tranh giành với sĩ tộc, gây ra sự suy yếu cho cả đôi bên. Bà ấy đắm mình trong quyền lực, khiến thiên hạ phân rã. Mà nguyên nhân sâu xa là vì bà ấy quyết tâm làm nữ hoàng, đi ngược lại lẽ thường. Nhưng thiên hạ phân rã này không phải lỗi của một mình bà ấy. Giọng Thường Tuế Ninh vẫn điềm tĩnh, không có chút cảm xúc nào. Quốc vận đại thịnh suy tàn. Chiến sự liên miên, tranh chấp giữa sĩ tộc và tầng lớp mới đã bắt đầu từ khi tiên hoàng còn tại vị. Như vậy, chẳng lẽ ta có thể nói rằng tất cả là do tiên hoàng vô năng sao? Lạc Quan Lâm nổi giận. Ngươi, tiên sinh, đừng giận. Giọng Thường Tuế Ninh vẫn bình tĩnh. Có nhiều lúc, ta thường tự hỏi, nếu sau khi phế thái tử Lý Bình, một người khác lên nắm quyền, hoặc ngay từ đầu để người khác kế vị thay vì Minh Hậu, thì tình hình hiện tại của quốc gia có thật sự tốt hơn không? Nàng nghiêm túc hỏi, tiên sinh, có được không? Lạc Quan Lâm muốn phản bác, rằng nàng chỉ là một nữ lang nhỏ nhoi, lấy tư cách gì mà phỏng đoán cục diện quốc gia. Nhưng khi đối diện với đôi mắt của nàng, không hiểu sao, lời phủ định lại không thể thốt ra. Gió đêm thổi nóng, cuộc trò chuyện này cũng khiến lòng người bức bối, nhưng đôi mắt của thiếu nữ vẫn tĩnh lặng như mặt nước. Nàng nói, trước khi Minh Hậu lên ngôi, Giang Sơn Đại Thịnh đã đầy rẫy những vết thương. Nếu không, vì sao bà ấy lại phải đồng ý hôn thân chứ? Đó không phải là bà ngu hiếu hay ngu trung, mà bà hiểu rõ hơn ai hết rằng, Đại Thịnh lúc đó đã kiệt quệ đến cực độ, vừa mất vua vừa mất thái tử, nếu Bắc địch tiến đánh, trong ngoài sẽ đại loạn. Khi nhắc đến cái chết của thái tử, lòng nàng vẫn còn nhiều băn khoăn. Khi đó, A Hiệu thực sự đã qua đời vì bệnh, nhưng nàng còn sống, nàng có thể tiếp tục thay thế A Hiệu. Ít nhất, để bảo toàn tình hình, thái tử không nên ra đi ngay sau khi quốc quân băng hà. Nhưng không biết vì lý do gì, tin tức về cái chết của A Hiệu đã lan truyền khắp triều đình trước khi nàng kịp hay biết. Khi đó, nàng đã nghi ngờ chính mẫu hậu mình, và sau này sự thật cũng cho thấy rằng Minh Hậu có động cơ làm điều đó. Nhưng giờ đây, Thường Tuế Ninh lại không chắc chắn như trước nữa. Lạc Quan Lâm thốt lên, vậy ngươi có biết tại sao khi đó Lý Bình lại được chọn kế vị không? Chính là nhờ sự thúc đẩy và chuẩn thuận của Minh Hậu. Hồi đó, bà ta biết rõ Lý Bình không đủ khả năng làm hoàng đế, nhưng vẫn đẩy hắn lên ngai vàng. Sau này mới rõ, đó là mưu đồ của bà ta từ trước, nhằm lợi dụng thời gian Lý Bình trị vì để thu phục lòng người, tích lũy quyền lực. Cuối cùng, bà ta phế truất Lý Bình vì đại cục rồi thuận thế nắm quyền. Người có biết trong mấy năm Lý Bình trị vì, hắn đã gây ra bao nhiêu hành vi tàn ác, tổn hại dân chúng không? Ta nói bà ta lấy sinh mạng của người dân làm cái giá để mở đường cho mình, vậy chẳng phải là đúng sao? Đương nhiên là đúng, Thường Tuế Ninh nhìn Lạc Quan Lâm, người đang dần trở nên kích động, nói. Nhưng thưa tiên sinh, những thủ đoạn như vậy xưa nay đâu hiếm, bao đời quân vương ngang ngược làm tổn thương dân chúng cũng nhiều lắm. Tuy nhiên, ta không phải đang biện hộ cho bà ta. Nếu không, ta đã không mang trong mình dị tâm. Ta chỉ nghĩ rằng, những việc này không liên quan tuyệt đối đến việc bà ta là nam hay nữ. Thường Tuế Ninh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta không phải vị hoàng đế tốt nhất, nhưng cũng không phải kém nhất. Ngay cả khi một người khác làm hoàng đế thay bà ta, cuộc tranh giành giữa sĩ tộc cũng sẽ nổ ra, và những kẻ muốn tạo phản vẫn sẽ tìm cớ tạo phản. Không có lý do này thì cũng có lý do khác. Tiên sinh nói bà ta không thể làm cho thiên hạ quy phục, đúng. Nhưng trong hoàng tộc nhà Lý, liệu có ai khác thực sự có thể làm tốt hơn bà ta không? Thường Tuế Ninh hỏi, Lạc Quan Lâm định phản bác, nhưng cuối cùng chỉ cười chua chát. Nếu có người như vậy, bà ta đã không có cơ hội lên ngôi. Lúc này, sự phẫn nộ trong hắn đã dần lắng xuống, đôi vai trùng xuống từng chút, mí mắt khép lại trong một thoáng, giọng nói chứa đầy bi thương. Có lẽ, từ sau khi thái tử mất, vận mệnh của Đại Thịnh đã chấm dứt. Nghe đến đây, Thường Tuế Ninh im lặng một lúc rồi mới tiếp tục. Vậy nên, tiên sinh không thể vô lý quy hết mọi bất mãn về tình thế hiện tại lên tội nguyên thủy của Minh Hậu chỉ vì bà ta là phụ nữ. Bà ta có sai lầm, có khuyết điểm, nhưng tất cả những điều đó không phải chỉ vì bà ta là phụ nữ. Hiện nay, những lời chỉ trích về việc một nữ hoàng nắm quyền đa phần chỉ là cái cớ để tranh thủ lòng người. Vì lợi ích, người ta phải tuyên truyền rộng rãi, nhưng đó chỉ là để lừa dối thế nhân. Nếu để bản thân cũng rơi vào định kiến mù quáng, chẳng phải quá thiệt thòi sao? Lạc Quan Lâm nghe những lời này, ánh mắt lóe lên sự do dự. Ta nói những điều này, chẳng qua chỉ để muốn nói với tiên sinh rằng, việc là phụ nữ chưa bao giờ là một khuyết điểm, và càng không thể là lý do ngăn cản một người làm nên đại sự. Thường Tuế Ninh nói, nếu tiên sinh nghĩ rằng lời nói không có sức thuyết phục, ta sẽ chứng minh bằng hành động. Lạc Quan Lâm lặng lẽ nhìn nàng, tiên sinh, cho ta 3 năm. Thường Tuế Ninh nói, nếu sau 3 năm, tiên sinh vẫn giữ nguyên quan điểm, hoặc tìm thấy một minh chủ khác, ta sẽ đích thân tiễn tiên sinh rời đi, tuyệt đối không làm phiền. Nếu tiên sinh muốn ẩn cư, ta sẽ tìm cho người một nơi yên bình để dưỡng già. Thường Tuế Ninh nghiêm túc nói, nếu tiên sinh muốn chết, ta sẽ chọn cho tiên sinh một cách ra đi nhẹ nhàng, rồi mai táng tiên sinh ở nơi phong thủy tốt, để phúc cho con cháu. Nghe đến đây, lông mày Lạc Quan Lâm giật giật, chẳng lẽ hắn còn phải cảm ơn sự chu đáo của nàng? Thế gian này thay đổi trong chớp mắt, một cơn gió có thể lay động một chiếc lá, một suy nghĩ của con người có thể thay đổi cục diện trước mắt. Nghìn người, vạn người cùng một suy nghĩ thì chưa chắc không thể lay truyền thiên hạ. Thường Tuế Ninh mời gọi đầy chân thành, nếu tiên sinh thực sự cảm thấy có lỗi với quá khứ và vẫn không cam lòng trước cảnh suy tàn của Đại Thịnh, hãy cùng ta thử đi chung một đoạn đường. Lúc này, pháo hoa đã thưa dần, chỉ còn lại vài đốm nhỏ lác đác trên bầu trời. Lạc Quan Lâm nhìn vào đôi mắt thản nhiên, không chút gò bó của nàng, bỗng cảm thấy trong đó chứa đựng vô vàn khả năng chưa biết. Giữa đêm dài vô tận, điều chưa biết lại mang đến hy vọng, ít nhất nó đại diện cho một khả năng tồn tại sinh cơ khác. Lạc Quan Lâm thực sự thấy trong cô gái 17 tuổi này một điều chưa biết như thế. Lạc Quan Lâm với tâm trạng phức tạp, không khỏi tiếc nuối mà nghĩ rằng, sao nàng lại không phải là nam nhi, không phải là một người con trai của nhà họ Lý. Tiên sinh không cần phải trả lời ngay. Thường Tuế Ninh nói, ta đã chuẩn bị một món quà lớn cho tiên sinh. Sau khi xem qua, tiên sinh hãy cho ta câu trả lời cũng chưa muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món quà lớn, Lạc Quan Lâm nhìn nàng. Nhưng Thường Tuế Ninh không nói rõ, chỉ cười. Đã muộn rồi, ta sẽ cho người hộ tống tiên sinh về. Đợi khi tiên sinh nhìn thấy, tự nhiên sẽ biết là gì. Nói xong những gì cần nói, nàng không thêm lời nào nữa, cúi chào Lạc Quan Lâm rồi rời khỏi thanh lâu. Lạc Quan Lâm nhìn theo bóng nàng, lẩm bẩm, thật rắc rối, khi Thường Tuế Ninh cưỡi ngựa trở về phủ thứ sử, trời đã sang canh hai. Trở về phủ, nàng liền dặn A Chí mang cái rổ tre trong thư phòng về phòng ngủ của mình, rồi bước về phía gian nhà nhỏ để tắm gội. Khi Thường Tuế Ninh bước ra khỏi gian nhà nhỏ với mái tóc ướt xõa xuống, A Chí đã đặt chiếc giỏ tre bên cạnh giường. Bên trong giỏ không có gì ngoài những lá thư từ khắp nơi gửi đến, tích lũy qua từng ngày mà nàng chưa có thời gian để xem. Những thư tín quan trọng hoặc liên quan đến công việc đã được Diêu Nhiễm chọn lọc ra trước, còn lại hầu hết là thư chúc mừng từ các quan viên ở Hoài Nam đảo hoặc là từ những người quen biết ở Kinh Thành. Trong số những người quen, Thường Tuế Ninh thấy thư của Diêu Hạ, Ngô Xuân Bạch, của nhà họ Kiều, và cả Hồ Hoán. Nàng cũng thấy thư của Thôi Lãng, hiện đang ở Thanh Hà, Thôi Lãng tự nhiên gửi một bức thư riêng biệt. Nội dung thư rất phấn khởi chúc mừng nàng được bổ nhiệm làm thứ sử Giang Đô, trong khi đó lại không thiếu những lời than vãn về cuộc sống khó khăn ở Thanh Hà. Thôi Lãng nói rằng cuộc sống của hắn khổ đến mức, ngay cả nước Hoàng Liên Đắng cũng phải tự rút lui khỏi nồi, nhường chỗ cho hắn vào nằm mà sủi bọt. Sự vui buồn của con người vốn chẳng tương thông, vị sư phụ đọc thư này chỉ ngáp một cái. Thường Tuế Ninh đặt bức thư chứa đầy vị đắng của Thôi Lãng sang một bên, nghĩ rằng ngày mai sẽ tranh thủ viết thư hồi đáp, an ủi hắn đôi chút. Sau đó, nàng tiếp tục lục lọi trong giỏ, cuối cùng lấy ra một bức thư từ Thôi Cảnh. Cầm lá thư của Thôi Cảnh trong tay, Thường Tuế Ninh ngồi trên giường với mái tóc xõa dài, một lúc thất thần. Nàng nghĩ rằng đã lâu rồi nàng không nhận được thư của Đoạn Chân Nghi hay Ngụy Thúc Dịch. Việc Ngụy Thúc Dịch không viết thư cũng không có gì lạ. Nhưng Đoạn Chân Nghi, kẻ lắm lời kia, làm sao lại có thể im lặng được? Thường Tuế Ninh nghĩ mãi không ra lý do nào khác. Trên đời này, ngoài việc sợ ma, có lẽ không còn điều gì có thể giữ im lặng được Đoạn Chân Nghi. Và ngoài sợ ma, có lẽ còn một chút áy náy. Dù sao hắn cũng đã khoác lác rất nhiều trước mặt nàng, đến mức nếu gom lại cũng chẳng đựng nổi một giỏ tre. Giờ đây, hắn nghi ngờ rằng nàng chính là chính chủ. Trong lòng hắn đang chịu đựng một sự dày vò không nhỏ. Nàng không vội, dù sao người chịu khổ cũng chẳng phải nàng. Thường Tuế Ninh, với một đạo đức không rõ ràng, thản nhiên mở lá thư của Thôi Cảnh. Lá thư này được gửi từ miền Bắc, nơi xa nhất. Khi Thôi Cảnh viết, hắn chưa biết nàng đã được bổ nhiệm làm thứ sử Giang Đô. Nhưng trong thư đã chúc mừng trước, hai người là đồng minh bí mật, ít nhiều cũng có sự ăn ý, ngoài lời chúc mừng. Thư chỉ gồm một vài lời hỏi thăm ngắn gọn và vài dòng sơ lược về tình hình ở Bắc và anh trai của nàng. Đọc những dòng chữ gọn gàng, đẹp mắt nhưng ngắn ngủi, Thường Tuế Ninh cảm thấy hơi tiếc nuối vì đã mang theo nguyên tường. Nếu không, có lẽ hôm nay nàng đã có một bức thư dài lê thê để đọc, nếu những lời trong đó cũng được cân nhắc từng chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lá thư quá ngắn, Thường Tuế Ninh đọc lại một lần nữa. Rồi dứt khoát gọi Hỷ Nhi mang giấy bút đến, ngồi ngay trên giường, trải giấy trên chiếc bàn nhỏ và viết thư trả lời Thôi Cảnh. Trong thư, Nàng nhắc rằng nếu đã cho người đi cả nghìn dặm để gửi thư, thì thư từ sau có thể viết dài hơn một chút. Để làm gương, nàng cũng kể chi tiết về tình hình ở Giang Đô. Cuối thư, nàng nhấn mạnh một phát hiện mới trong đêm nay, có lẽ vì niềm vui, tửu lượng của ta dường như đã tăng lên. Khi gặp lại, ta có thể không cần ngồi chung bàn với A Điểm nữa. Ngoài cửa sổ bên giường, ánh trăng mát lành trong đêm hè soi vào, rọi sáng từng dòng chữ dưới ngòi bút. Ở một nơi khác, Lạc Quan Lâm đã được cải nương tử hộ tống về chỗ ở, và khi nhìn thấy món quà lớn mà Thường Tuế Ninh nhắc đến, hắn vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Cách chương.